Du Nhàn Long Sinh, tác giả, Thập Cửu Tầng Thâm Uyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 436 đến gần. Người này tên là Sử rõ ràng, là Cửu Long giúp một bang chúng. Lan Quế Phường hơn 80 nhà quán bar, trong đó có 60 nhà đều là nằm ở Cửu Long giúp địa bàn. Mà nhà này tự do chi đảo, tuy rằng không phải Cửu Long giúp thuộc hạ quán bar. Nhưng cũng là cần mỗi tháng cho Cửu Long giúp giao một ít bảo hộ phí. Sử rõ ràng căn bản là không thích nhà này quán ba. Không thích nhà này quán ba bầu không khí. Không thích nhà này quán ba trang sức. Không thích nhà này quán ba người phục vụ. Người pha rượu. Thế nhưng, ai bảo nhà này quán ba là hắn che chở lắm. Mỗi tháng đầu tháng, hắn đều muốn tới nơi này một lần. Thu lấy bảo hộ phí. Đi tới những khác quán bar, Sử rõ ràng sẽ cùng quần áo bại lộ người phục vụ liếc mắt đưa tình. Sẽ cùng người pha rượu nói chút hạ lưu tiết mục ngắn. Thế nhưng, này quán bar người phục vụ thân mang chế phục, không một chút nào tính. Cảm giác bại lộ, không một chút nào thú vị. Này quán bar người pha rượu, cũng đều là quy củ. Nói không là cái gì hạ lưu tiết mục ngắn. Đáng giận nhất là chính là... Tới đây quán ba chơi người, đều là chút nhường Sử rõ ràng căm ghét người đứng đắn. Chính là nghe một chút âm nhạc, nói chuyện phiếm, uống chút rượu, không có ai khiêu vũ. Dĩ nhiên muốn khiêu vũ, nơi này cũng không có điều kiện. Vì lẽ đó, Sử rõ ràng rất đáng ghét đến từ do chi đảo thu lấy bảo hộ phí. Thế nhưng, ngày hôm nay, Sử rõ ràng cầm bảo hộ phí. Vừa đi ra khỏi quản lý văn phòng, liền nhìn thấy La Tiêm Tiêm. La Tiêm Tiêm trên người còn ăn mặc màu vàng nhạt dạ phục. Không chỉ có lộ ra nàng ngạo nhân vóc người, trên mặt tinh xảo trang điểm mặt, còn đem nàng tôn lên khác nào thiên nhân. Sử rõ ràng tự nhiên cũng nhìn ra rồi. La Tiêm Tiêm là người đứng đắn, hơn nữa còn gia thân hào môn. Cùng hắn trước đây ở chung những kia tiểu thái muội không giống nhau. Thế nhưng, Sử rõ ràng nhìn thấy La Tiêm Tiêm liền giác đến trái tim của chính mình thật giống bị búa lớn cho. Bắn trúng rồi, nhất thời, hắn cảm giác mình động tâm. Vì lẽ đó, Sử rõ ràng liền lên trước tiếp lời. La Tiêm Tiêm liếc mắt nhìn Sử rõ ràng. Nhất thời trong mắt liền toát ra thần sắc chán ghét. Nàng tướng mạo tuy rằng không tính là tuyệt mỹ. Thế nhưng vóc người ngạo nhân, khí chất xuất chúng. Trước đây cùng nàng đến gần người cũng không tính thiếu. Thế nhưng, nàng không nghĩ tới, tên côn đồ các cái này như thế người. Dĩ nhiên sẽ đến gần nàng. Nhất thời, La Tiêm Tiêm nội tâm dâng lên một luồng buồn bực. Lẽ nào hiện tại những người này, một điểm nhãn lực đều không có sao? Trên người nàng này dạ phục, giá trị 30 vạn hoa hạ tệ. Khả năng là tên côn đồ các cái này một năm đều kiếm không tới tiền. Tên côn đồ các cái này lại dám tới đến gần. Vì lẽ đó, bị người đến gần, La Tiêm Tiêm không những không hề có một chút cao hứng. Nội tâm trái lại tràn ngập buồn bực. La Tiêm Tiêm liếc nhìn một chút Sử rõ ràng. Sau đó quay đầu đi. Đối với Jack nói rằng, lại cho ta đến ly Bloody Mary. Jack có chút bận tâm. Dùng lo lắng ánh mắt liếc mắt nhìn La Tiêm Tiêm. Lại nhìn một chút sắc mặt đã kinh biến đến mức không dễ nhìn Sử rõ ràng. Bắt đầu pha rượu, Sử rõ ràng nhìn thấy La Tiêm Tiêm thái độ, nhưng là lên cơn giận dữ. Tuy rằng hắn không tính là cái gì thượng lưu nhân sĩ. Thế nhưng, ở vùng này, ai thấy hắn, đều sẽ gọi hắn một tiếng, Minh ca. Nữ nhân này, dĩ nhiên ở trên địa bàn của hắn, cho hắn như vậy không mặt mũi. Hắn nhất định phải cưỡng bức nữ nhân này. Quản sau lưng nàng có cái gì thế lực. Bất kể nàng là thân phận gì. Bất kể nàng là cái gì thượng lưu nhân sĩ. Viên Thư Duật nhìn La Tiêm Tiêm cùng Sử rõ ràng. Nội tâm cũng là dâng lên một chút bất đắc dĩ. Quả nhiên, phụ nữ đều là phiền phức. Lúc này mới ngồi ở chỗ này một lúc. Thật giống như hoa tươi như thế. Trêu chọc đến hồ điệp. Ong mật. Mà La Tiêm Tiêm lén lút liếc mắt một cái Viên Thư Duật. Phát hiện Viên Thư Duật trên mặt không có cái gì vẻ không vui. Mới thoáng thở phào nhẹ nhõm. Sử rõ ràng tự nhiên cũng nhìn thấy Viên Thư Duật, cho rằng Viên Thư Duật là cái đóng kịch Tiểu Bạch Kiểm. La Tiêm Tiêm cái này nhà giàu nữ đồ chơi. Nội tâm đối với Viên Thư Duật căn bản khinh thường một cố. Vì lẽ đó, căn bản không có thả nhiều sự chú ý ở Viên Thư Duật trên người. Bị La Tiêm Tiêm thái độ cho làm tức giận, Sử rõ ràng đưa tay ra liền muốn chụp vào La Tiêm Tiêm cánh tay. Hắn là quyết định, đưa cái này nhà giàu nữ kéo ra ngoài. Trước tiên thoải mái lại nói, ngay ở cánh tay của hắn sắp bắt được La Tiêm Tiêm cánh tay thời điểm, cũng cảm giác được tay cũng lại đi tới không được. Sau đó một con giường như thiết cô như thế tay, nắm lấy cánh tay của chính mình, quay đầu nhìn lại, liền nhìn thấy Viên Thư Duật sắc mặt một mảnh hờ hững. Dùng một cái tay nắm lấy cánh tay của hắn, La Tiêm Tiêm là cùng Viên Thư Duật cùng đi ra đến. Viên Thư Duật làm sao có khả năng làm cho nàng được đến bất kỳ oan ức cùng thương tổn đây? Sử rõ ràng nổi giận, dùng sức, muốn tránh thoát Viên Thư Duật cánh tay. Thế nhưng, hắn phát hiện, Viên Thư Duật cánh tay xác thực như sát cô như thế. Làm sao dãy giụa, đều vẫn không nhúc nhích, mà La Tiêm Tiêm nội tâm tràn ngập vui mừng. Quả nhiên, đại nhân vẫn là lưu ý chính mình. Nhìn thấy này tên côn đồ các kẻ muốn đánh, liền ra tay rồi. Sử rõ ràng bắt đầu chửi ầm lên. Đồ vô lại, dám bắt người Minh ca tay. Ngươi là không phải là không muốn lăn lộn. Ngày hôm nay, ta liền đem nói để ở chỗ này. Ngươi đừng nghĩ đi ra này Lan Quế Phường. Chấm ngoặc kép, Viên Thư Duật khẽ mỉm cười. Dùng lực đẩy một cái. Nhất thời, Sử rõ ràng liền bay ra ngoài. Sử rõ ràng bay ra ngoài 5-6 mét, mới hạ xuống. Hạ xuống thời điểm, thân thể nện đến trên một cái bàn. Trực tiếp đem cái kia cái bàn cho nện thành vài miếng. Rách mấy cái, sắc mặt rất khó coi lên. Một là bởi vì, bọn họ không nghĩ tới. Dĩ nhiên có người sẽ ở quán bar của bọn họ động thủ. Còn đập hư đồ vật. Một là bởi vì, Sử rõ ràng nhưng là này một khu lưu manh đầu mục. Dáng dấp như vậy bị đánh, sau đó có thể hay không giận cá chém thớt bọn họ tự do chi đảo đây. La Tiêm Tiêm lập tức nói chuyện, đập hư đồ vật, ta đến bồi. Nghe xong La Tiêm Tiêm, rách mấy cái người pha rượu, còn có xung quanh người phục vụ trên mặt biểu hiện mới đẹp đẽ một chút. Mà Sử rõ ràng đầu đều bối rối, hắn chưa từng có ăn phải thiệt thòi lớn như vậy, chưa từng có như vậy uất ức qua. Dĩ nhiên, bị người cho ném ra tốt xa mấy mét, Sử rõ ràng đứng dựng đứng lên, sờ sờ phía sau lưng chính mình, tuy rằng không có chảy máu, thế nhưng, vẫn còn có chút đau đớn, phỏng chừng, muốn bôi lên một ít hóa ư thuốc, đi theo ở Sử rõ ràng bên người hai cái tiểu đệ. Lập tức tiến lên, nâng lên Sử rõ ràng, Minh ca, không sao chứ, Sử rõ ràng lắc lắc đầu. Không có chuyện, ở nơi công cộng, Viên Thư Duật cũng không muốn tổn thương mạng người. Dù sao, sẽ mang đến cho mình phiền phức. Vì lẽ đó, cũng chính là đem Sử rõ ràng ném ra ngoài. Nếu như, hắn Viên Thư Duật đồng ý, chỉ cần một hồi, là có thể lấy cái này Sử rõ ràng tính mạng. Viên Thư Duật nhàn nhạt liếc mắt một cái Sử rõ ràng. Sử rõ ràng bị Viên Thư Duật như vậy thoáng nhìn. Nhất thời cảm giác mình thật giống bị mãnh thú nhìn chằm chằm như thế. Sử rõ ràng suy nghĩ một chút. Quay về hai cái tiểu đệ nói rằng. Chúng ta đi. Nói. Sử rõ ràng mang theo hai cái tiểu đệ liền đi ra tự do chi đảo. Rách đám người thở phào nhẹ nhõm. La Tiêm Tiêm nhíu mày. Liền như vậy liền sợ. Cảm giác không phải những này hắc. Đạo nhân vật đặc điểm A. Vào lúc này. La Tiêm Tiêm muốn Bloody Mary điều được rồi. La Tiêm Tiêm cầm chén rượu lên. Nhấp một miếng. Lại thưởng thức mấy chén không giống khẩu vị cốc tai. Xem thời gian. Nhanh linh điểm. La Tiêm Tiêm cùng Viên Thư Duật mới quyết định rời đi. Đi ra tự do chi đảo. La Tiêm Tiêm nhất thời kinh ngạc đến ngây người. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.